Mệnh Nhất Kích, rồi thêm cả Quang Chi Kiếm Tốc thì sao? Không nghi ngờ gì nữa. Uy lực của một kiếm này tuyệt đối hơn xa 15 đạo Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật, trừ phi là 20 đạo. Thậm chí là nhiều đạo Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật hơn gộp lại mới có thể có được uy lực như vậy. Xuất kỳ bất ý. Thậm chí ngay cả cường giả bán thánh cũng có thể một kích mất mạng. Chờ chuyện kết thúc, tìm kiếm linh nói chuyện. Dương Diệp gạt bỏ tạp niệm trong đầu và trong lòng. Bắt đầu chuyên tâm đối phó với thần hồn và lực lượng tinh thần của thi thể bán thánh. Sau khi một kiếm miểu sát hỏa long, sắc mặt kiếm linh vẫn không hề thả lỏng, ngược lại càng ngưng trọng hơn. Bởi vì bên dưới nham thạch nóng chảy, có càng lúc càng nhiều thân ảnh khổng lồ đang nhúc nhích, giống như tùy thời sẽ lao tới. Ngọc thủ của kiếm linh vươn về phía trước, nhẹ nhàng vung vẩy. Theo sự vung vẩy của ngọc thủ, từng đạo linh kiếm dài bằng cánh tay xuất hiện trên ngọc thủ của nàng ta. Mà không đến hai hơi thở, đã có tới gần 20.000 thanh linh kiếm. Những linh kiếm này đi tới bên ngoài nham thạch nóng chảy. Sau đó nhanh chóng hợp thành một kiếm trận hình tròn bao phủ lên bên ngoài nham thạch nóng chảy. Chấn. Kiếm linh quát khẽ một tiếng. Ngọc thủ đột nhiên ép xuống dưới. Bên trong kiếm trận hình tròn đột nhiên bộc phát ra vô số đạo kiếm quang đâm vào trong nham thạch nóng chảy. Lập tức, những tiếng kêu rên vang lên trong nham thạch nóng chảy. Những thân ảnh khổng lồ này không ngừng trùng kích kiếm trận hình tròn, khiến cho kiếm trận kêu vù vù. Nhưng đáng tiếc, kiếm trận vẫn kiên cố vững chắc như trước. Rất nhanh, những sinh vật ở phía dưới nham thạch nóng chảy không trùng kích kiếm trận hình tròn nữa mà bơi sâu vào trong nham thạch nóng chảy. Kiếm linh nhìn nham thạch nóng chảy một lúc, sau đó bấm tay búng một cái. Kiếm khí giống nhau lông châu chui vào trong nham thạch nóng chảy. Cứ như vậy, sau chừng một khắc, kiếm linh nhíu chặt mày. Bởi vì những dòng kiếm khí của nàng ta vẫn chưa chui được xuống tới đáy. Lại qua thêm hai khắc, kiếm linh hơi biến sắc. Bởi vì dòng kiếm khí đó của nàng ta đã bị một cỗ lực lượng thần bí chấn nát. Sao thế? Lúc này, thanh âm của Dương Diệp đột nhiên vang lên bên tai nàng ta. Kiếm linh quay đầu lại nhìn, ở bên cạnh Dương Diệp có một lão già đi theo. Chính là lão già bán thánh đó. Thành công rồi à? Kiếm linh hỏi. Dương Diệp gật đầu, nói. Nếu chưa đạt tới hoàng giả cảnh, ta chắc chắn sẽ phải chết. Có điều sau khi đạt tới hoàng giả cảnh, ta đã có thể chống cự tại thần hồn và lực lượng tinh thần của bán thánh. Đương nhiên, chủ yếu là bởi vì thần hồn và lực lượng tinh thần của lão đều không có ý thức bản thể. Cái gọi là phản kháng cũng chỉ là phản kháng theo bản năng. Bởi vậy, không tạo thành khó khăn quá lớn đối với ta. Đó là do thực lực của bản thân lão không mạnh. Kiếm linh nói. Nếu là Mạc lão sư phụ ngươi, hoặc là Lục Ngôn, người vừa tiếp xúc với thần hồn và lực lượng tinh thần của bọn họ, lập tức sẽ biến thành ngu ngốc. Dương Diệp cười khổ, không tiếp tục đề tài này nữa, mà nhìn về phía nham thạch nóng chảy, nói. Ngươi lúc trước thần sắc ngưng trọng như vậy, chẳng lẽ là dưới đáy nham thạch nóng chảy có thứ gì đó đáng sợ à? Kiếm linh nói. Phía dưới ít nhất có hơn 1.000 sinh vật nham thạch hoàng cấp. Hơn nữa, có thể còn có sinh vật cấp bán thánh. Dương Diệp hơi biến sắc, nói. Sao có thể như vậy? Hơn 1.000 cường giả hoàng cấp, bán thánh. Nếu hỏa linh tộc có lực lượng khủng bố như thế này, thì sao phải e ngại thánh đường đó? Kiếm linh nói. Ta không rõ, có điều người nghĩ đi. Hỏa linh tộc, nếu chỉ có thực lực như trước đó, bọn họ thể hiện ra ngoài. Bọn họ chỉ sợ sớm đã bị giết vô số lần rồi. Mà lúc trước đám người huyền minh của thánh đường cũng không dám cố xông vào hỏa linh tộc. Chắc hẳn hỏa linh tộc này còn có con bài chưa lật gì đó. Con bài chưa lật này có lẽ là cái khác. Hoặc cũng có là chính là dãy núi lửa này. Lòng Dương Diệp hơi trầm xuống. Dãy sơn mạch này ít nhất cũng có hơn vạn tòa núi lửa. Nếu trong mỗi một tòa núi lửa đều có nhiều sinh vật nham thạch hoàng giả cảnh như vậy. Vậy hỏa linh tộc này không khỏi hơi quá khủng bố rồi. Chúng ta phải mau chóng đi tìm bản thể của ta. Kiếm linh đột nhiên nói. Ta cảm thấy bản thể của ta đã sắp không trấn áp được những huyền giả nghịch chủng đó rồi. Chờ bọn họ xông tới. Có thể việc họ muốn làm đầu tiên chính là hủy diệt ta. Bởi vì ta có uy hiếp rất lớn đối với bọn họ. Giết thiên viêm đó rồi chúng ta sẽ đi. Dương Diệp nói. Có người đến. Kiếm linh đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên đỉnh đầu. Nói. Là bán thánh. Nhiều nhất trong 10 hơi thở nữa sẽ đến. Dương Diệp nhìn thoáng qua kiếm nô bán thánh, mặt hiện ra vẻ dữ tợn. tới đúng lúc thật. Sau 10 hơi thở, xích hỏa xuất hiện ở vị trí lúc trước Dương Diệp đang đứng. Quát nhìn chung quanh, xích hỏa nhướng mày nói. Lúc trước chính là nơi này truyền ra động tĩnh lĩnh. Sao giờ lại không thấy ai? Xích hỏa không ngừng quan sát chung quanh. Ở bên ngoài cơ thể lão là một lồng huyền khí mỏng manh. Đồng thời, tinh thần lực của lão hóa thành từng tia tỏa ra bên ngoài. Hợp thành một lồng phòng hộ cực to bao phủ chung quanh. Cho dù là một sinh vật nhỏ hơn kiến cả trăm lần xuất hiện ở chung quanh lão, lão cũng có thể phát hiện ngay lập tức. Quan sát chung quanh một hồi, xích hỏa nhìn về phía nham thạch nóng chảy, trầm mặc một lúc, nói, nơi này từng phát sinh chiến đấu, còn là chưa lâu, người này nhất định vẫn chưa trốn được xa. Dứt lời, hắn thu hồi tinh thần lực, định rời đi. Đúng lúc này, sắc mặt xích hỏa đột nhiên biến đổi. Bởi vì cảnh giới của lão trong nháy mắt đã trở thành hoàng giả cảnh. Ngay lập tức, xích hỏa biết mình bị mai phục, cơ hồ là theo bản năng. Một đạo hỏa diễm từ trong cơ thể lão bắn ra theo hình tròn rồi đột nhiên bùng nổ. Năng lượng khủng bố cường đại trong hỏa diễm khiến cho tất cả không khí trong không gian chung quanh xích hỏa nháy mắt bị bốc hơi lên. Ngay cả không gian cũng lờ mờ có dấu hiệu vỡ nát. Chạm. Một đạo kiếm khí đánh lên trên hỏa diễm, ầm một tiếng. Tiếp theo trong sân vang lên một tiếng rên khẽ. Sau đó một bóng người hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên cao, biến mất ở miệng núi lửa. Xích hỏa hơi ngây ra, vươn tay ra. Một ít chất lỏng màu đỏ tươi xuất hiện trong tay lão. Ngươi quả nhiên đã bị trọng thương. Nhìn chất lỏng màu đỏ tươi, xích hỏa trong nháy mắt đã minh bạch. Dương Diệp đó lúc trước cường hành đề thăng thực lực, lại bị hai người thiên viêm làm khiến cho trọng thương. Nói cách khác, hắn lúc này nhất định đã bị thương nặng. Xích hỏa càng nghĩ cảm thấy có lý, không chút do dự. Thân hình khẽ động, ra khỏi miệng núi lửa. Vừa ra khỏi miệng núi lửa, lão đã ngẩn người. Bởi vì cách trước mặt lão xa có một người đang đứng, người này chính là Dư trưởng lão. Mà ở cạnh Dư trưởng lão có một người, tuy chưa từng gặp Dương Diệp, nhưng lão liếc một cái đã nhìn ra người này chính là Dương Diệp. Bởi vì trên người Dương Diệp vẫn đang tỏa ra kiếm ý sắc bén. Thế này là sao? Xích hỏa nhíu mày nói. Lão Dư, không phải thiên viêm nói ngươi đã chết rồi à? Lão Dư nói. Kẻ này lúc ấy quả thật đã khiến ta bị thương nặng, nhưng không giết được ta, hắn chỉ dùng bí pháp khống chế ta, sau đó muốn luyện chế ta thành khôi lỗi. Đáng tiếc, hắn quá mức tự phụ, không chỉ không luyện chế được ta thành khôi lỗi, còn bị lực lượng tinh thần của ta phản phệ. Có điều kẻ này cũng có chút năng lực, thoát khỏi được tay ta. Ta ở dãy sơn mạch này tìm kiếm hồi lâu, lúc trước nghe thấy ở đây có động tĩnh nên nhanh chóng đi tới, không ngờ bị ta cản lại. Thật vậy à? Trong mắt xích hỏa hiện ra vẻ đề phòng, nói. Hắn hiện tại đã chết chưa? Lão Dư lắc đầu, nói. Chưa. Ta chưa lại cho hắn một hơi thở, chuẩn bị mang về hỏa linh tộc. Giao hắn cho ta được không? Xích hỏa bỗng nhiên nói. Đương nhiên rồi. Tay phải lão Dư ném một cái. Dương Diệp trực tiếp bay về phía xích hỏa. Mà lúc này, xích hỏa đột nhiên xuất thủ. Một chưởng vỗ về phía Dương Diệp, cơ hồ là cùng lúc. Một đạo kiếm khí từ trong tay Dương Diệp bắn ra, va chạm với đạo trưởng ấn đó. Không chỉ như vậy, vào giây phút Dương Diệp xuất thủ, một cỗ thần bí lực lượng xuất hiện ở chung quanh. Cảnh giới của xích hỏa trong nháy mắt bị áp chế thành hoàng giả cảnh. Trưởng ấn và kiếm khí tiêu tán, mà lúc này, lão Dư đó đột nhiên xuất thủ. Cả người hóa thành một đạo hắc tuyến bạo bắn về phía xích hỏa. Xích hỏa biến sắc, nói, ngươi không phải lão Dư, ngươi rốt cuộc là ai? Tuy đang khiếp sợ, nhưng lão xuất thủ không chậm, song trưởng đánh ra ngoài. Hai đạo hỏa diễm màu đỏ mang theo ánh cửa ngút trời xuất hiện, trong nháy mắt đã bao phủ nơi này. Trảm thiên bạt kiếm thuật. Theo một tiếng gầm của Dương Diệp, một đạo kiếm khí xuất hiện, xé rách hỏa diễm này ra một lỗ hổng cục lớn. Sau đó bắn thẳng vào xích hỏa ở bên trong hỏa diễm. Dương Diệp căn bản không dám lưu thủ. Vừa ra tay đã chính là 10 đạo trảm thiên, bạt kiếm thuật chồng nhau cộng với chí mệnh nhất kích tam trọng, đồng thời vận dụng quang chi kiếm tốc. Có thể nói, đây là một kích mạnh nhất của hắn hiện tại. Đồng tử xích hỏa co rút lại, hai tay chống lên nhau, đột nhiên đánh ra. Một đạo trưởng ấn năng lượng hỏa diễm xuất hiện đánh lên đạo kiếm khí đó của Dương Diệp. Ầm, một tiếng nổ vang lên, kiếm khí và trưởng ấn năng lượng hỏa diễm đột nhiên bùng nổ. Sóng khí cường đại khuếch tán, chấn cho xích hỏa ở chôm sóng khí liên tục lui về phía sau, mà lúc này, kiếm nô bán thánh của Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt xích hỏa, không thi triển bất kỳ huyền kỹ gì. Kiếm nô bán thánh trực tiếp dùng quyền đánh về phía xích hỏa. Xích hỏa lúc này căn bản không thể trốn tránh, chỉ có thể dùng song quyền đánh trả, lấy cứng trọi cứng với kiếm nô bán thánh. Ầm, hai quyền chạm nhau, xích hỏa trực tiếp bay ngược ra ngoài. Lúc này lão chỉ là hoàng giả cảnh cửu phẩm, sao có thể địch nổi kiếm nô cấp bán thánh? Diệt! Tay phải kiếm nô bán thánh cách không tóm về phía xích hỏa, một thủ trảo cực lớn trực tiếp xé rách không gian, xuất hiện ở trên đỉnh đầu xích hỏa, sau đó hung tợn tóm xuống. Tốc độ của cự trảo cực nhanh, xích hỏa lúc này căn bản không thể trốn tránh, chỉ có thể cố đỡ. Cút! Xích hỏa gầm lên một tiếng, một cỗ hỏa diễm từ trong cơ thể lão ùa ra. Hỏa diễm đón gió to ra, hóa thành một con cự long to mấy trăm trượng phóng lên cao, đâm về phía cự trảo của kiếm nô bán thánh. Cùng lúc đó, người lão lướt đi, chạy nhanh về phía sau. Lão biết rõ, sau khi cảnh giới bị trấn áp, lão căn bản không phải là đối thủ của khôi lỗi bán thánh trước mắt này. Càng đừng nói tới bên cạnh còn có một Dương Diệp có thể tạo thành uy hiếp đối với lão. Cho nên có cơ hội thì lão lập tức rút ngay. Có điều lão trung quy không thể được như ước nguyện, bởi vì khi lão vừa định rút lui, một đạo kiếm khí rạch phá trường không, nháy mắt đã tới trước mặt lão, khiến lão không thể không xuất thủ ngăn cản. Cút đi cho ta! Xích hỏa gầm lên giận dữ, tay phải nắm chặt thành quyền, một quyền đánh ra, quyền này vừa ra, không gian sụp đổ. Khe không gian cường đại trong nháy mắt đã cắn nuốt đạo kiếm khí đó của Dương Diệp. Có điều xích hỏa lại phun ra một ngụm tinh huyết. Cũng chính vì vậy mà người khựng lại, kiếm nô bán thánh lại xuất hiện trước mặt lão. Cùng lúc đó, một đạo quyền ẩn to chừng trăm trượng một đường xé rách không gian, mang theo khí tức khủng bố hung hăng đánh về phía hắn. Trên mặt xích hỏa đột nhiên xuất hiện một tia dữ tợn, song trường chấn động, ống tay áo vỡ vụn. Song trường này trong nháy mắt trở nên đỏ rực, giống như huyền thiết được nung đỏ. Chết đi! Xích hỏa gầm lên một tiếng, song trường đột nhiên đánh ra. Hai cột lửa to chừng mấy chục trượng từ song trưởng của hắn xuất hiện. Cột lửa cũng một đường hé rách không gian. Sau đó va chạm với cực lớn trong không trung. Ầm! Chỗ va chạm, không gian trong nháy mắt sụp xuống. Không chỉ như vậy, còn nhanh chóng lan ra, không đến một hơi thở. Không gian trong phạm vi trăm trượng đều bị chấn cho đổ sụp. Có điều rất nhanh, những không gian vừa vỡ vụn này được lực lượng pháp bê tắc sửa chữa phục hồi. Giống như chưa hề có gì xảy ra. Xích hỏa muốn chạy trốn, nhưng đáng tiếc, kiếm nô bán thánh đã nhanh hơn lão một bước, cuốn chặt lấy lão. Sau đó các loại công kích giống như hạt mưa trút xuống người lão, khiến lão không còn cơ hội đào tẩu. Mà lão bởi vì do cảnh giới hạ thấp, nên này căn bản không thể phát huy ra toàn bộ thực lực vốn có của lão. Bởi vậy, ngay từ đầu đã bị kiếm nô bán thánh áp chế. Bại chỉ còn là vấn đề thời gian. Huyền khí trong cơ thể Dương Diệp điên cuồng dũng động. Đang chuẩn bị xuất thủ thì một đạo kiếm quang hiện lên. Kiếm linh hóa thành hình người xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngươi! Dương Diệp không hiểu. Kiếm linh vươn tay ra tóm một cái. Một thanh linh kiếm xuất hiện trên tay nàng ta. Nói, động tĩnh ở đây quá lớn. Trong mấy hơi thở mà chúng ta không đi thì hai gã bán thánh còn lại sẽ tới. Nói xong. Kiếm linh và thanh huyền kiếm trong tay nàng ta đột nhiên bộc phát ra một đạo kiếm quang rực rỡ. Sau đó hóa thành một đạo kiếm quang biến mất. Xích hỏa đang giao thủ với kiếm nô bán thánh đột nhiên biến sắc. Một cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có trong nháy mắt đã lan khắp toàn thân. Tiếp theo, một đạo kiếm quang đã tới trước mặt lão. Lão theo bản năng dùng song trường đánh ra. Sau đó, vù một tiếng, kiếm quang xuyên qua ngực lão. Cả người xích hỏa cứng đờ tại chỗ. Sinh cơ trong cơ thể lão bị rút đi như thủy triều. Đi thôi. Kiếm linh nhẹ nhàng vung tay. Thi thể của xích hỏa trực tiếp biến mất. Dương Diệp lúc này cũng không nói nhiều. Chỉ nhìn thoáng qua kiếm linh. Sau đó mang theo kiếm nô bán thánh và kiếm linh biến mất tại chỗ. Sau ba hơi thở, lão già tóc trắng và thiên viêm xuất hiện ở vị trí Dương Diệp đứng lúc trước. Xích hỏa đã chết rồi. Lão già tóc trắng trầm giọng nói. Hắn có người giúp đỡ. Thiên viêm cắn răng, gằn giọng nói. Lão già tóc trắng hai mắt khép hờ, nói. Một đạo khí tức trong đó là khí tức của cường giả bán thánh. Ngoài ra còn có đạo khí tức lúc trước từng xuất hiện, không phải bán thánh, nhưng tại rất mạnh. Hai người chúng ta không thể đuổi theo nữa. Hắn có trấn giới thạch, lại có hai cường giả tương trợ. Cho dù đuổi được, thì chúng ta cũng không làm gì được bọn họ cả. Nói đến đây, lão già tóc trắng mở mắt, nói: ta hiện tại cuối cùng đã biết thánh đường vì sao lại liên tiếp thất thủ trên người người này. Thực lực của người này chỉ là thứ yếu. Khủng bố nhất vẫn là thiên phú của hắn. Hắn hiện tại chỉ 20 tuổi nhưng đã có thực lực khủng bố như vậy. Từ trình độ nào đó mà nói, thiên tài của U Minh Thập Điện cũng không bằng được hắn. Hiện tại không giết hắn, chờ hắn triệt để trưởng thành rồi. Chỉ sợ sẽ lại là một tổ sư kiếm tông thứ hai. Khi đó, Hỏa Linh tộc ta sẽ gặp phải tai ương ngập đầu. Thiên Viêm nói, hay là chúng ta phái cường giả tới Huyền Giả Đại Lục, bắt thân nhân của hắn để đối phó hắn. Ngươi muốn chết à? Lão già tóc trắng đột nhiên quát. Ngươi có biết vị bán thánh của đại lục khủng bố cỡ nào không? 10 vị bán thánh của thánh địa hợp lực cũng không thể giết được hắn tới Huyền Giả Đại Lục. Tất cả trưởng lão bán thánh của Hỏa Linh tộc, chúng ta chỉ sợ cũng chẳng làm gì được đối phương. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy bỏ qua? Thiên Viêm không cam lòng nói. Hắn giết nhiều người của Hỏa Linh tộc ta như vậy, lại giết hại vị bán thánh của Hỏa Linh tộc. Việc này nếu truyền ra, đối với Hỏa Linh tộc ta mà nói, không nghi ngờ gì nữa là vô cùng nhục nhã. Về Hỏa Linh tộc, chờ những trưởng lão còn lại trở lại đã. Lão già tóc trắng nhìn vào sâu trong dãy núi lửa, sau đó xoay người biến mất ở phía chân trời. Hai tay Thiên Viêm siết chặt, các đốt ngón tay kêu răng rắc, nhìn vào sâu trong dãy núi lửa đó, trong mắt hiện lên vẻ dữ tợn, một lúc sau mới chịu xoay người rời đi. Ta đã quá xem nhẹ thực lực của cường giả bán thánh. Trên một khối đá to, Dương Diệp nhìn thi thể của trưởng lão Xích Hỏa trước mặt trầm giọng nói, vốn lúc trước ở trong núi lửa, hắn chuẩn bị đánh lén đối phương, nhưng không được, đối phương quá cảnh giác, dưới loại tình huống này, hắn căn bản không thể đánh lén. Có điều hắn không muốn bỏ cuộc, bởi vậy hiện thân giao thủ một chiều với Xích Hỏa. Lần giao thủ đó hắn đã bại, có điều đây cũng là nằm trong dự kiến của hắn, bởi vậy hắn lập tức rút lui. Sau khi ra khỏi miệng núi lửa, hắn vốn tưởng rằng có thể dựa vào kiếm nô bán thánh xuất kỳ bất ý, nhưng không ngờ lòng cảnh giác của đối phương lớn tới vậy, căn bản không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể cường công, nhưng càng không ngờ, cho dù cảnh giới của đối phương bị áp chế thành hoàng giả cảnh, nhưng vẫn có thể chống lại sự liên thủ của hắn và kiếm nô bán thánh. Hắn biết, hắn đã quá xem nhẹ thực lực chân chính của cường giả bán thánh. Kiếm Linh nói, cường giả bán thánh được tính là tồn tại đỉnh phong nhất trên thế giới. Tuy trong bán thánh cũng có yếu có mạnh, nhưng cho dù là cường giả bán thánh yếu cũng không phải dễ dàng bị giết chết như vậy. Người nếu không sử dụng nhiên ý, nhiều lắm chỉ có thể đối kháng một lúc với cường giả bán thánh. Nhưng thời gian kéo dài, người tất sẽ bại. Cho dù người sử dụng nhiên ý, đạt tới hoàng giả cảnh cửu phẩm, nếu giao thủ chính diện, người vẫn không thể giết được một vị bán thánh thật sự. Thậm chí thời gian mà kéo dài thì người bại hơn phân nửa vẫn sẽ là ngươi. Dương Diệp gật đầu, nói, ta biết, giữa ta và bán thánh vẫn có chênh lệch không nhỏ. Ta hiện tại nhiều lắm chỉ có thể tự bảo vệ mình trước mặt bán thánh. Kiếm Linh nói, ngươi có thể nghĩ được như vậy là tốt. Thực lực hiện tại của ngươi mạnh cỡ nào? Dương Diệp đột nhiên hỏi. Từ trước tới giờ, Kiếm Linh không hề xuất thủ. Bởi vậy, hắn trong tiềm thức cho rằng thực lực của Kiếm Linh không mạnh. Nhưng lúc trước Kiếm Linh xuất thủ hai lần đã khiến hắn biết được rằng Kiếm Linh không phải không mạnh, mà là rất mạnh. Ngươi đánh không lại ta, Kiếm Linh nói. Dương Diệp sửng sốt, nói, ngươi là bán thánh à? Kiếm Linh lắc đầu, nói, nhiều nhất chỉ tính là hoàng cấp. Vậy, Kiếm Linh nói, ta nếu giao thủ với ngươi, ngươi lấy gì ra để đối phó ta? Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, không có ta, ngươi có thể thi triển được một kích mạnh nhất này của ngươi hay không? Dương Diệp trầm mặc, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện một việc, đó chính là từ trước tới giờ, hắn quá ỷ lại Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, mà thi triển Trảm Thiên Bạt kiếm thuật phải có vỏ kiếm cổ. Nếu không có vỏ kiếm cổ, vậy hắn lấy gì ra để đối kháng với cường giả bán thánh? Kiếm kỹ của ngươi quá ít, Kiếm Linh bỗng nhiên nói. Phải nói là kiếm kỹ cường đại ngươi có quá ít. Chỉ dựa vào một chiêu Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, chung quy là không đủ. Ngươi nói rất đúng. Dương Diệp nói. Chiêu người vừa rồi thi triển cũng rất không tồi. Dạy ta đi. Kiếm Tinh nhìn thoáng qua Dương Diệp. Nói. Không phải ta trước kia không dạy ngươi. Mà là trước đó ta không biết. Sau khi tới thánh địa. Có lẽ là do cách bản thể của ta rất gần. Bởi vậy. Ký ức của ta đã khôi phục được rất nhiều. Do đó. Một số kiếm kỹ cường đại tự động xuất hiện trong đầu ta. Nói đến đây, Kiếm Linh đột nhiên hỏi. Ngươi có phải cảm thấy kiếm đạo của mình rất mạnh hay không? Dương Diệp không rõ Kiếm Linh vì sao lại hỏi như vậy. Do dự một thoáng. Nói. Cứ coi là vậy đi. Kiếm Linh lắc đầu. Nói. Còn đường kiếm lộ rất dài. Ngươi nhiều lắm chỉ có thể xem như mới cất bước mà thôi. Không nói tới những cái này nữa. Ta giờ truyền kiếm kỹ đó vào đầu ngươi. Ngươi trước tiên tìm hiểu đi đã. Nói xong, Kiếm Kinh bấm tay búng một cái. Một luồn hào quang bắn vào trong đầu Dương Diệp. Một dòng tin tức xuất hiện trong đầu Dương Diệp. Tam tuyệt kiếm quyết, nhân kiếm. Kiếm kỹ này chú ý nhân kiếm hợp nhất. Người tức là kiếm, kiếm tức là người. Khiến kiếm trở thành một bộ phận của thân thể người. Giao cho kiếm sinh mệnh trên ý nghĩa chân chính. Khiến kiếm không còn là vật chết. Kiếm Linh nói, người tu hành kiếm kỹ này. So với người thường thì dễ hơn nhiều. Bởi vì người tạo nghệ của bởi, vì người trên kiếm đạo đã hoàn toàn vượt qua nhân kiếm hợp nhất. Người hiện tại chỉ cần làm quen với lộ tuyến vận hành kinh mạch của kiếm kỹ này và kết hợp của ý, khí, thần của kiếm kỹ là có thể thi triển được. Có điều, nếu muốn có uy lực mạnh thì cần người phải tự mình không ngừng luyện tập. Dương Diệp mở mắt vươn tay ra tóm một cái. Một thanh huyền kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Cầm kiếm trong tay, Dương Diệp lập tức cảm thấy kiếm trong tay chính là một bộ phận của thân thể mình. Có điều rất nhanh, hắn liền phát hiện không phải đơn giản như vậy. Bởi vì muốn thi triển ra nhân kiếm này, không chỉ phải người và kiếm hợp nhất, mà còn cần vận dụng lực lượng tinh thần, lực lượng thần hồn, còn cả kiếm ý và huyền khí. Tóm lại, đây không phải là chuyện một ngày hai ngày là có thể hoàn thành. Kiếm kỹ này là một trong tam tuyệt kiếm kỹ. Có phải còn có hai tuyệt khác hay không? Dương Diệp hỏi. Đừng có đứng núi này trông núi nọ. Kiếm Linh đi đến trước thi thể của Xích Hỏa. Nói. Nhân kiếm này, tuy ngươi tu luyện không có khó khăn quá lớn. Nhưng hai kiếm còn lại thì ngươi lúc này không thể tu luyện. Hơn nữa hiện tại cũng không có thời gian để ngươi từ từ tu luyện ở đây. Ngươi trước tiên luyện tốt nhân kiếm này này đi đã. Nói xong, Kiếm Linh bấm tay bảo búng một cái. Từng đạo kiếm quang chui vào trong thi thể của Xích Hỏa. Dương Diệp nhìn thoáng qua Kiếm Linh. Hắn phát hiện, Kiếm Linh này đã trở nên khang khác. Về phần khác, thì nào thì hắn không thể nói ra được một cách chính xác. Chỉ là cảm giác mà thôi. Lắc đầu, không nghĩ tới những cái này nữa. Bởi vì bất kể Kiếm Linh có biến đổi thế nào, thì bọn họ lúc này cũng đã đứng trên cùng một con thuyền. Chỉ là sau này cùng lắm thì lưu ý một chút. Một ngày sau, Kiếm Linh đã luyện chế thi thể bán thánh thành kiếm nô, sau đó để Dương Diệp bắt đầu thu phục Hỏa Linh tộc. Lúc này Hỏa Linh tộc có thể nói là đề phòng xâm nghiêm, cứ mỗi 10 trượng lại có một cường giả tôn giả cảnh gác. Trên không trung lại có một đội ngũ 50 người được tổ thành từ cường giả hoàng giả cảnh tuần tra chung quanh. Trong một đại điện, lúc này ở bên trong có 4 gã bán thánh, phân biệt là Thiên Viêm, lão già tóc trắng. Còn có đại trưởng lão và đồng phần vừa vội vã trở về. Lâm Hộ Pháp. Người nói cháu gái ta là do Dương Diệp đó giết chết. Đồng phần gằn giọng nói. Thiên Viêm nhìn thoáng qua đồng phần. Trầm mặc không nói gì. Lâm Hộ Pháp hờ hững nói. Tất nhiên. Chẳng lẽ lão phu lại đi lừa người à? Lâm Hộ Pháp hiểu rất rõ. Nếu để đồng phần biết cháu gái lão là do Thiên Viêm giết chết. Vậy đừng nói tới giết Dương Diệp. Đầu tiên trong Hỏa Linh tộc sẽ có nội loạn trước. Mà khi đó, Dương Diệp nếu thừa cơ đánh tới, Hỏa Linh tộc sẽ rất bất ổn. Bởi vậy, lão và Thiên Viêm quyết định đó chuyện giết tiểu man lên đầu Dương Diệp. Hai vị bán thánh liên thủ trấn áp. Các huyền giả của Hỏa Linh tộc tất nhiên không ai dám lắm lời. Như vậy vừa tránh được Hỏa Linh tộc xảy ra nội loạn, vừa có thể khiến đồng phần bất chấp tất cả mọi giá đi tru sát Dương Diệp. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện, khốn khiếp. Hai mắt đồng phần đỏ rực. Không gian quanh người không ngừng rung chuyển. Diệp Dương, tên súc sinh điên rồ ngươi. Tiểu man đầu tiên là cứu ngươi. Về sau lại không tiếc trộm hỏa tinh thạch từ tay ta để lo việc tang cho ngươi. Mà ngươi thì làm ngược, không ngờ ra tay giết nó. Lão phu tất sẽ nghiền xương ngươi thành tro. Nói xong, Đồng Phần muốn lao đi. Chậm đã. Lâm Hộ Pháp cản Đồng Phần lại, nói. Dương Diệp này có trấn giới thạch. Bên cạnh lại có hai vị cường giả tương trợ. Ngươi ra ngoài tìm hắn. Kiểu gì cũng là đi chịu chết. Ta triệu tập các ngươi về chính là hy vọng mọi người chúng ta liên thủ với nhau. Ngực Đồng Phần phập phồng. Từng đạo hỏa diễm không ngừng từ trong cơ thể lão lan ra. Trong hai mắt đã ngấn lệ. Tiểu Man là cháu gái duy nhất của lão. Ở bên cạnh, Thiên Viêm nheo mắt, lão biết. Nếu Đồng Phần này tới biết Tiểu Man là chết trong tay lão, khẳng định sẽ bất chấp tất cả mọi giá liều mạng với lão. Tuy lão không sợ, nhưng không muốn liều mạng với người khác. Đặc biệt là vào lúc này. Diệp Dương đó chính là Dương Diệp à? Đại trưởng lão đột nhiên hỏi. Lâm Hộ Pháp gật đầu, nói. Người này chính là kiếm hoàng Dương Diệp của Huyền Giả Đại Lục. Tuy trước kia đã nghe qua danh khí của hắn, nhưng ta không ngờ hắn lại yêu nghiệt như vậy. Có thể dùng thực lực hoàng giả cảnh để chống tại bán thánh. Còn nữa, bên cạnh người này có hai vị cường giả. Hai người này chúng ta cần phải cẩn thận. Đặc biệt hắn còn có trấn giới thạch. Có cần nhờ thánh đường tương trợ không? Thiên Viêm bỗng nhiên nói. Hiện tại trong Hỏa Linh tộc, tộc trưởng đang bế quan. Mấy vị trưởng lão còn lại thì không phải đang dưỡng thương thì cũng là cùng người của thánh đường trấn thủ Huyền Giả nghịch chủng với sức của bốn người chúng ta. Tuy không sợ Dương Diệp đó, nhưng đừng quên. Trong tay hắn có trấn giới thạch. Gặp trấn giới thạch này, thực lực của chúng ta sẽ suy giảm mạnh. Không được. Lâm Hộ Pháp nói. Để người của thánh đường tiến vào Hỏa Linh tộc. Không nghi ngờ gì nữa chính là dẫn sói vào nhà. Chí tôn gì đó của bọn họ đã thèm khát món đồ đó của Hỏa Linh tộc ta đã lâu. Không thể cho họ cơ hội được. Và lại, nếu để người của thánh đường đến, vậy Dương Diệp mà chết thì trấn giới thạch nhất định sẽ rơi vào trong tay thánh đường. Chí bảo này cứ để ở Hỏa Linh tộc ta là thỏa đáng nhất. Hỏa Linh tộc ta đã tổn thất rất nhiều người rồi. Đại trưởng lão đột nhiên nói. Nguyên nhân sự việc ta sẽ không hỏi đến. Các ngươi muốn giết Dương Diệp đó, nhưng có từng nghĩ. Hắn khi ở tôn giả cảnh đã có thể thoát khỏi tay ba bán thánh, mà hiện tại hắn đã là hoàng giả cảnh, hơn nữa có trấn giới thạch. Đồng thời còn có hai vị cường giả tương trợ. Các ngươi cảm thấy chúng ta có thể giết được hắn sao? Mọi người trầm mặc. Lúc này, một người đột nhiên bước vào trong đại sảnh, nói. Bốn vị trưởng lão, Dương Diệp đó đã tới rồi. Sắc mặt bốn người đồng loạt biến đổi, thân hình chợt lóe, biến mất tại chỗ. Trên một quảng trường rộng lớn, Dương Diệp tay cầm vỏ kiếm cổ, lưng đeo hộp kiếm. Ở trước mặt hắn là Hứa Chỉ Tình và Thiên Mị. Mà ở phía sau, hai nàng là hơn 80 hoàng giả cảnh, còn có hơn 1.000 cường giả tôn giả cảnh. Dương Diệp, ngươi không ngờ còn dám tới đây. Thiên Mị lúc này tay đã được chữa khỏi, thương thế trên người cũng đã đỡ. Nhưng vết thương trong lòng thì dù có thể nào cũng không thể lành lại. Dương Diệp không thèm để ý tới đối phương, rất nhanh. Bốn bóng người xuất hiện trong quảng trường. Dương Diệp, tên súc sinh ngươi, ta giết ngươi. Đồng Phần nhìn thấy Dương Diệp. Lập tức nổi giận, đang định động thủ thì lại bị Lâm Hộ Pháp cản lại. Có chút quỷ dị, Lâm Hộ Pháp trầm giọng nói. Đừng manh động vội. Dương Diệp quét nhìn bốn người, cuối cùng ánh mắt dừng ở trên người Thiên Viêm, nói. Tiểu Man là người của Hỏa Linh tộc. Nàng ta có tình cảm với Hỏa Linh tộc. Ta nếu đồ sát người của Hỏa Linh tộc, nàng ta nhất định sẽ không vui. Cho nên, ta cho Hỏa Linh tộc một cơ hội. Cũng là cho bản thân ta một cơ hội. Giao Thiên Viêm ra, ta sẽ rời đi. Nếu chúng ta không giao thì sao? Lâm Hộ Pháp trầm giọng nói. Ngươi chắc chứ? Dương Diệp hỏi. Chắc. Lâm Hộ Pháp nói. Dương Diệp gật đầu. Tay phải vung lên. Hai gã kiếm nô bán thánh xuất hiện. Nói. Vậy dùng toàn bộ Hỏa Linh tộc để chôn cùng với Tiểu Man. Dự trưởng lão, Thiên trưởng lão. Lâm Hộ Pháp đầu tiên là ngây ra. Sau đó nhíu mày nói. Không đúng. Nói đến đây, lão nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Nói. Ngươi không ngờ luyện chế bọn họ thành khôi lỗi. Khôi lỗi bán thánh. Mấy bán thánh đều vô cùng khiếp sợ. Một đạo kiếm quang hiện lên, kiếm linh xuất hiện trong sân. Kiếm linh nói. Có trấn giới thạch, ta có thể cầm chân một vị bán thánh. Rất tốt. Cổ tay Dương Diệp khẽ động, trấn giới thạch xuất hiện. Một cỗ lực lượng không tên lập tức xuất hiện ở đây. Cảnh giới của mọi người trong sân trong nháy mắt bị áp chế. Chậm đã. Ngay khi Dương Diệp muốn động thủ thì đồ DNG phần đột nhiên đứng dậy, nói: Dương Diệp, tiểu man có phải do ngươi giết hay không? Nói nhiều với hắn làm gì? Giết hắn. Thấy tình thế không ổn, Thiên Viêm động thủ trước. Nhưng một đạo hỏa diễm không hề có dấu hiệu báo trước xuất hiện ở trước mặt lão. Lão quay đầu nhìn về phía đồng phần vừa xuất thủ. Cả giận nói: Đồng lão thất phu, ngươi làm gì thế? Đồng phần lạnh lùng nhìn thoáng qua Thiên Viêm và Lâm Hộ Pháp, nói: Lâm Hộ Pháp, Thiên Viêm lão thất phu, ta không muốn tiểu man phải chết uống. Việc này ta muốn làm rõ, lấy đại cục làm trọng. Lâm Hộ Pháp lạnh lùng nói: Bất kể là ai giết tiểu man, ta đều phải khiến hắn nợ máu trả bằng máu. Đồng phần không chút yếu thế. Ngươi ngay cả tiểu man là bị ai giết cũng không biết à? Dương Diệp cười lạnh một tiếng, nói: Ngày đó có rất nhiều người chứng kiến. Ngươi tùy tiện hỏi một người không phải là biết ngay sao? Đồng phần vươn tay ra tóm một cái. Một huyền giả của hỏa linh tộc bị lão túm trong tay, nói: Là ai giết tiểu man? Ta không biết. Tên huyền giả của hỏa linh tộc đó sao dám nói ra? Dầm. Tay đồng phần hơi dùng sức. Tên huyền giả hỏa linh tộc đó lập tức thần hồn câu diệt. Đồng phần, người điên rồi sao? Lâm Hộ Pháp cả giận nói. Đồng phần nói với vẻ dữ tợn: Lâm Hộ Pháp, ta tự nhận thực lực không bằng người, nhưng người tốt nhất đừng ép ta, bằng không lão tử hôm nay sẽ đồng quy vu tận với người. Ngươi! Lâm Hộ Pháp tức đến nỗi râu run run, nhưng cũng không dám cường hành xuất thủ trấn áp đồng phần, bởi vì là ai cũng nhìn ra được đồng phần lúc này đã sắp phát điên. Một người điên thì chuyện gì cũng có thể làm được ra, đặc biệt là đồng phần lúc này căn bản không phải cố kỵ gì nữa. Là ta giết. Lúc này, Thiên Viêm đột nhiên nói. Ta quả nhiên đoán không sai. Hai tay đồng phần nắm chặt. Khí thế cuồng bạo không ngừng từ trong cơ thể lão trào ra. Đồng phần, ngươi và cháu gái ngươi chính là tội nhân của hỏa linh tộc ta. Thiên Viêm phẫn nộ quát. Nếu không phải cháu gái ngươi cứu tên Dương Diệp của huyền giả đại lục này về, hỏa linh tộc ta căn bản sẽ không chết nhiều người như vậy. Ngươi có biết hỏa linh tộc ta đã chết bao nhiêu người không? Mấy trăm người đó. Hỏa linh tộc ta mất bao lâu mới có thể đào tạo lại nhiều người như vậy? Ngươi có biết hay không? Đồng phần đột nhiên quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, nói: Hỏa linh tộc ta đã cứu mạng ngươi. Ngươi vì sao lại đồ sát người của hỏa linh tộc? Đây cũng là điều khiến ta tò mò. Đó đại trưởng lão cũng nói. Dương Diệp nhìn người của hỏa linh tộc, nói: Dương Diệp ta ân oán phân mình, người không phạm ta, ta không phạm người. Ngày đó ta đang độ kiếp, chuẩn bị đột phá hoàng giả cảnh. Nhưng cháu gái của Thiên Viêm lão này không ngờ lại tụ tập hơn trăm huyền giả hỏa, linh tộc đến đối phó ta. Bọn họ muốn ta chết, biết làm sao được, ta chỉ có thể giết bọn họ. Lâm Hộ Pháp đó đột nhiên nói, bất kể là như thế nào, người giết mấy trăm người của hỏa linh tộc ta. Lại luyện chế hai vị bán thánh của hỏa linh tộc thành khôi lỗi. Thù này, hỏa linh tộc ta phải báo. Cho nên, ngươi phải chết. Nói rất đúng. Vậy thì chiến đi. Chân phải Dương Diệp đột nhiên dậm xuống đất. Cả người giống như một quả đạn pháo bắn ra. Cùng lúc đó, 100 thanh huyền kiếm từ trong cơ thể hắn xuất hiện. Hóa thành trăm đạo kiếm quang bắn về phía đám người Lâm Hộ Pháp. Mà hai khôi lỗi bán thánh ở phía sau Dương Diệp tốc độ còn nhanh hơn hắn. Đã đi tới trước mặt Lâm Hộ Pháp và đại trưởng lão, triển khai công kích một cách điên cuồng với hai người. Thiên Viêm đang muốn xuất thủ thì lúc này một đạo sóng lửa từ bên cạnh đột nhiên ập tới. Lão biến sắc, quay đầu đánh ra một trường, chấn nát đạo sóng lửa đó rồi phẫn nộ quát. Đồng phần, ngươi làm gì thế? Thiên Viêm lão cẩu, ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Đồng phần gầm lên một tiếng, lao về phía Thiên Viêm. Rất nhanh, hai người liền quấn lấy nhau. Bởi vì đồng phần đột nhiên công kích Thiên Viêm, hơn nữa đại trưởng lão và Lâm Hộ Pháp bị áp chế cảnh giới. Bởi vậy, chiến đấu trong sân trong nháy mắt hiện ra thế cục nghiêng về một bên. Đồng phần, ngươi làm gì thế? Lâm Hộ Pháp vừa đối kháng với kiếm nô bán thánh vừa phẫn nộ quát. Ngươi muốn chúng ta toàn quân bị diệt à? Đồng phần, ta biết người lúc này trong lòng đang tức giận, nhưng xin người hãy lấy đại cục làm trọng, chờ chuyện kết thúc rồi. Ta sẽ cùng người đòi lại công đạo. Đại trưởng lão cũng nói. Nợ máu phải trả bằng máu. Đồng phần gầm lên giận dữ. căn bản chẳng buồn để ý đến Lâm, hộ pháp và đại trưởng lão, dùng phương thức liều mạng điên cuồng công kích Thiên Viêm. Bởi vì cảnh giới của Thiên Viêm lúc này bị áp chế, bởi vậy lão hoàn toàn bị đồng phần đánh ép, ngay cả sức hoàn thủ cũng không có, chỉ có thể phòng ngự bị động. Chỉ tình, cứ thế này bọn Gia Gia sẽ thua mất. Thiên Mị giọng nói run run, lúc này nàng ta đã sợ thật rồi. Bởi vì Dương Diệp ở trước mặt nàng ta, cho dù là đối mặt với Gia Gia và mấy vị trưởng lão mà nàng ta luôn ngước nhìn cũng không rơi vào thế hạ phong. Thậm chí còn có thể vững vàng chiếm thượng phong. Tuy đều là hoàng giả cảnh, nhưng nàng ta không thể không thừa nhận nàng ta so với Dương Diệp thì kém hơn rất nhiều. Hai tay Từ Chỉ Tình nắm chặt, rất không cam lòng, bởi vì đều là cường giả hoàng giả cảnh. Nàng ta lúc này trừ đứng ở bên cạnh mà nhìn ra thì căn bản không thể nhúng tay vào được. Cũng không dám bảo những người ở phía sau tiến lên giúp đỡ. Bởi vì loại chiến đấu này, bọn họ mà nhúng tay vào thì chỉ có chịu chết. Không ổn. Lúc này, Thiên Mị đột nhiên thất thanh hét lên. Từ Chỉ Tình ngẩng đầu nhìn, đồng tử co rút lại. Trong sân, chỉ thấy một bóng người đang bay vút lên trời. Đó là Thiên Viêm. Lão cẩu, chết đi. Theo giọng nói của Dương Diệp vang lên, 100 thanh huyền kiếm hóa thành một con kiếm long, mang theo kiếm quang chói mắt bắn về phía Thiên Viêm. Hỏa linh thủ. Đồng phần gầm lên một tiếng. Tiếp theo, một bàn tay lửa to cả trăm trượng xé rách không gian, hung hăng vỗ về phía Thiên Viêm. Cản họ lại. Từ Chỉ Tình hoảng hốt vội vàng gầm lên. Vô số hoàng giả cảnh, không. Phải nói là vô số huyền giả tôn giả cảnh không dám do dự, lướt lên trời cao. Sau đó thi triển ra huyền kỹ mạnh nhất của mình, điên cuồng đánh về phía Dương Diệp. Ầm. Cự long của Dương Diệp lập tức bị vô số người liên thủ đánh nát, mà lúc này, ầm, lại thêm một tiếng nổ, mọi người đảo mắt nhìn, chỉ thấy Thiên Viêm đã bị bàn tay lửa trực tiếp vỗ trúng, có điều rất nhanh, Thiên Viêm lại đứng lên. Hự. Một ngụm tinh huyết từ trong miệng lão phun ra, Thiên Viêm chỉ vào Đồng Phần, phẫn nộ quát, "Đồng Phần, lão thất phu ngươi, ngươi muốn trở thành tội nhân của Hỏa Linh tộc ta à? Trở thành tội nhân cũng được, tiểu man là vô tội, Thiên Viêm. Sau khi ta giết ngươi rồi sẽ đổ sát chín tộc của ngươi." Đồng Phần lúc này đã giống như nhập ma, trong đầu chỉ toàn là lệ khí vô tận. Bởi vậy sau khi dứt lời, lão lại lao về phía Thiên Viêm. Đồng tử Thiên Viêm co rút lại, nếu là bình thường, lão tự nhận không sợ Đồng Phần này. Nhưng hiện tại, hắn chỉ là hoàng giả cảnh, làm sao mà chống lại được Đồng Phần, lập tức không dám đánh nữa, thân hình khẽ động, là muốn chạy. Trong mắt Dương Diệp hiện lên một tia dữ tợn, hắn muốn đuổi theo, nhưng rất nhanh, vô số tôn giả cảnh đã cản trước mặt hắn. Cút! Dương Diệp gầm lên một tiếng, trăm thanh huyền kiếm bắn ra, chui vào trong đám người, sau đó kiếm quang tung hoành, vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên, không đến hai hơi thở, gần trăm tôn giả cảnh chết. Chỉ còn lại lưa thưa mấy người. Giải quyết xong kẻ chặn đường, Dương Diệp nhìn về xa xa, thấy Thiên Viêm đã bị Đồng Phần ngăn cản. Hắn thở phào nhẹ nhõm, đang muốn xuất thủ thì... a, lúc này, ở bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Dương Diệp quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Lâm Hộ Pháp đang từ trên không trung rơi xuống. Bán thánh vẫn lạc. Người của Hỏa Linh tộc ngây dại. Nếu luận về đơn đả độc đấu, thực lực của Lâm Hộ Pháp ở đây có thể nói là mạnh nhất, nhưng chỉ tiếc cảnh giới của lão lúc này bị áp chế, trở thành hoàng giả cảnh, lại bị hai gã kiếm nô bán thánh vây công. Về lâu về dài lão tất nhiên không phải là đối thủ. Lâm Hộ Pháp vừa rơi xuống đất, kiếm linh bỏ qua đại trưởng lão, hóa thành một đạo kiếm quang đi tới trước mặt Lâm Hộ Pháp, sau đó thu lấy thi thể của Lâm Hộ Pháp. Đừng quan tâm tới đại trưởng lão, toàn lực tru sát Thiên Viêm. Lão. Nghe thấy mệnh lệnh của Dương Diệp, hai gã kiếm nô bán thánh vốn muốn đi vây công đại trưởng lão lập tức thay đổi phương hướng, lao về phía Thiên Viêm. Thiên Viêm hoảng hốt, lão lúc này chỉ là hoàng giả cảnh cửu phẩm, làm sao mà địch được ba vị cường giả bán thánh kiên thủ. Nhưng lão lúc này căn bản là không có biện pháp, bởi vì lão lúc này có muốn trốn cũng không được. Dương Diệp, ngươi đây là tự tìm đường chết. Lúc này, Từ Chỉ Tình đột nhiên gầm lên một tiếng. Tiếp theo, một đạo phù lục từ trong tay nàng ta bay lên không trung. Ầm. Phù lục ầm ầm vỡ nát. Bảo kiếm nô quay về. Kiếm linh đột nhiên quát to, trong giọng nói mang theo vẻ lo lắng và ngưng trọng hiếm thấy. Hai mắt Dương Diệp híp lại. Tuy không biết vì sao Kiếm Linh lại như vậy, nhưng hắn vẫn lựa chọn tin Kiếm Nô. Tâm niệm khẽ động, hai gã Kiếm Nô bay về trước mặt hắn. Đúng lúc này, một cỗ khí tức khổng lồ xuất hiện. Dương Diệp biến sắc, bởi vì cỗ khí tức này rất cường đại, có thể nói, trừ Mạc Lão và Lục Ngôn ra, đây là khí tức bán thánh cường đại nhất mà hắn từng cảm nhận. Sao vậy? Dương Diệp hỏi. Kiếm Linh nói, có cường giả sắp xuất hiện. Mạnh lắm à? Dương Diệp hỏi. Kiếm Linh nói, so với sư phụ ngươi thì kém hơn, nhưng cũng không kém hơn là bao. Dương Diệp ở bên cạnh, Đồng Phần cũng không ra tay nữa, bởi vì lão biết người sắp xuất hiện là ai. Rất nhanh, một lão già tóc đỏ xuất hiện, tộc trưởng. Nhìn thấy lão già này, tất cả huyền giả của Hòa Linh tộc có mặt đều quỳ xuống vái lạy, bao gồm cả Đồng Phần cũng hơi khom người. Tộc trưởng Hòa Linh tộc. Huyền khí trong cơ thể Dương Diệp chuyển động điên cuồng. Tộc trưởng Hòa Linh tộc. Thiên Viêm lập tức thở phào nhẹ nhõm, bởi vì mạng của lão xem như đã được cứu rồi. Mà đám người Hỏa Linh tộc còn lại cũng vậy, bởi vì bọn họ không lo sẽ bị đồ sát nữa. Dương Diệp và Kiếm Linh sắc mặt ngưng trọng. Chỉ nhìn một cái Dương Diệp liền biết rằng, hắn lúc này không thể đối phó được lão nhân trước mắt, cho dù là cộng với hai Kiếm Nô bán thánh và Trấn Giới Thạch. Sau khi lão già tóc đỏ xuất hiện, không nhìn vào quảng trường mà ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Một lúc sau, lão khẽ nhíu mày, nói, mấy trăm năm rồi. Huyền giả nghịch chủng lần này không phải là dục dịch ngóc đầu, mà là muốn dốc toàn bộ lực lượng. Lúc này, Từ Chỉ Tình tới trước mặt lão già tóc đỏ, thì lễ rồi nói, tộc trưởng Gia Gia, Chỉ Tình vốn không nên quấy rầy Gia Gia bế quan, nhưng không thể làm khác được. Hỏa Linh tộc ta gặp phải tai ương ngập đầu, chỉ có thể mời Gia Gia ra mặt. Xin Gia Gia xuất thủ báo thù cho những người của Hỏa Linh tộc đã chết, để họ được nhắm mắt xuôi tay. Nói xong, nàng ta bắt đầu kể lại đủ loại hành động hung ác của Dương Diệp. Đương nhiên, khó tránh khỏi thêm mắm thêm muối. Một lúc sau, lão già tóc đỏ nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp rùng mình. Bởi vì ánh mắt của lão già tóc đỏ này giống như có lực xuyên thấu. Giống như muốn nhìn thấu trong ngoài cả người hắn. Dương Diệp vội vàng thi triển kiếm ý. Để kiếm ý tạo thành một tấm chắn ở trước mặt mình. Nhưng, loại cảm giác bị nhìn thấu này vẫn tồn tại. Trong lòng Dương Diệp rất kinh hãi, lão già trước mắt này so với trong tưởng tượng của hắn còn mạnh hơn nhiều. Thiên tài hiếm có. Lão già tóc đỏ nói, ta vốn định giết ngươi, nhưng ta ái tài, ở lại Hỏa Linh tộc, ta sẽ không giết ngươi. Thiên Viêm biến sắc, nói, tộc trưởng, người này giết nhiều người của Hỏa Linh tộc ta như vậy, còn luyện chế Xích trưởng lão và Dư trưởng lão thành khôi lỗi bán thánh, chúng ta. Thiên Viêm còn chưa nói xong thì lão già tóc đỏ đã ngắt lời. Thiên Viêm, ngươi có tư tâm, ta hiểu. Bởi vì là con người thì ai cũng có tư tâm. Nhưng ta rất không thích người của Hỏa Linh tộc bởi vì tư tâm của bản thân mà làm ra chuyện thương tổn tới Hỏa Linh tộc mà ngươi lại cứ làm vậy. Ta không phải là nói chuyện ngươi đối phó Dương Diệp, mà là chuyện ngươi thừa cơ giết cháu gái của Đồng Phần. Thiên Viêm biến sắc. Đang muốn nói gì thì lão già tóc đỏ lại xua tay, nói, chuyện đã xảy ra rồi, nói gì cũng vô nghĩa. Nói xong, lão nhìn về phía Đồng Phần sắc mặt âm trầm ở bên cạnh, nói, tiểu Đồng, ta nhìn ngươi lớn lên, ta biết tính tình của ngươi, ta cũng không muốn khuyên ngươi buông bỏ cừu hận, chỉ là lúc này chính là thời khắc huyền giả nghịch chủng sắp xuất thế, Hỏa Linh tộc lại chết mất ba bán thánh, Hỏa Linh tộc ta vạn lần không thể nội loạn nữa. Tiểu Man phải chết uống sao? Đồng Phần gằn giọng nói. Lão già tóc đỏ nói, chờ chuyện huyền giả nghịch chung kết thúc rồi. Nếu các ngươi không chết, các ngươi cứ quyết đấu công bằng. Nếu người chết trận, mà Thiên Viêm không chết, thì ta sẽ tự tay giải quyết hắn thay ngươi, báo thù cho cháu gái của ngươi. Đồng tử Thiên Viêm co rút lại, một lúc sau liền cúi đầu, trong mắt lóe lên hàn mang. Đồng Phần nhìn lão già tóc đỏ một lúc, sau đó nói, tộc trưởng, ta tin ngươi. Nói xong, lão tới đứng phía sau lão già tóc đỏ. Lão già tóc đỏ gật đầu. Sau đó nhìn về phía Dương Diệp, nói, ngươi thì sao? Thiên Viêm chết thì ta sẽ không đối địch với Hỏa Linh tộc nữa. Dương Diệp nói, vậy nếu Thiên Viêm không chết thì ngươi sẽ làm gì? Lão già tóc đỏ nói, ta cũng rất hiếu kỳ. Nếu ta không chết thì ngươi sẽ làm gì? Thiên Viêm cũng nói, Dương Diệp nhìn lão già tóc đỏ, nghiêm túc nói. Hỏa linh tộc nhất định sẽ bị diệt tộc. Thiên Viêm cười nhạo một tiếng, nói. Chỉ bằng vào ngươi à? Lão già tóc đỏ cũng nói. Ngươi không có thực lực này. Ha ha. Dương Diệp cười khẽ một tiếng, nói. Ta biết. Hiện giờ ta không thể diệt hỏa linh tộc. Thậm chí, ta có thể bình yên rời khỏi đây hay không cũng là một vấn đề. Ngươi rất tự hiểu lấy mình đấy. Thiên Viêm châm, chọc. Dương Diệp nhìn lão già tóc đỏ, nói. Ngươi là bán thánh, là lão quái vật chân chính. Mấy vị bán thánh ở đây liên thủ cũng khẳng định không đánh lại được ngươi. Càng đừng nói gì tới ta. Nhưng, ngươi đừng quên, ta cũng có chỗ dựa. Chắc hẳn các ngươi cũng biết chuyện người của thánh đường ở huyền giả đại lục. Đúng vậy, phía sau ta cũng có hai vị bán thánh siêu cấp. Bọn họ hiện tại không ở thánh địa, nhưng không có nghĩa là bọn họ không thể tới thánh địa. Nói xong, Dương Diệp lấy ra một ống ngọc, nói, có muốn ta giờ gọi họ tới không? Sau đó thì ngọc nát đá tan với hỏa linh tộc ngươi, ta có thể cam đoan. Trước khi cường giả khác ở thánh địa đến viện trợ hỏa linh tộc, ít nhất cũng có thể giết sạch những người dưới bán thánh của hỏa linh tộc. Nói đến đây, hai mắt Dương Diệp đỏ rực, cả người thoạt nhìn giống như đã phát điên. Kiếm Linh nhìn thoáng qua Dương Diệp, không nói gì. Ngươi tưởng chúng ta sợ à? Thiên Viêm trầm giọng nói. Dương Diệp nói, vậy ngươi cứ thử xem. Thiên Viêm liền muốn động thủ, nhưng lại bị đại trưởng lão cản lại. Đại trưởng lão nói, thánh đường từng phái 10 bán thánh và vô số cường giả hoàng giả cảnh tới đại lục, đồng thời còn do Huyền không tự mình dẫn đội, còn cầm theo Chí Bảo trấn giới thạch. Nhưng cuối cùng Huyền không chết, số cường giả hoàng giả cảnh chết, mấy tên bán thánh chết, mà Dương Diệp của huyền giả đại lục này vẫn sống. Hắn không nói dối đâu. Huyền giả đại lục quả thực có cường giả đỉnh cấp. Sắc mặt Thiên Viêm rất khó coi, nói. Chẳng lẽ chúng ta cứ vậy để hắn uy hiếp à? Đại trưởng lão nói. Nghe theo tộc trưởng. Lão già tóc đỏ nhìn Dương Diệp một lúc, sau đó nói. Ta vốn muốn giữ lại cho ngươi một mạng, để hỏa linh tộc ta sử dụng. Nhưng lệ khí và sát khí của ngươi quá nặng, để ngươi sống. Tương lai nhất định sẽ trở thành đại địch của hỏa linh tộc. Cho nên, trấn áp hắn, thu hồi kiếm nô. Đúng vào lúc này, Kiếm Linh đột nhiên quát to. Dương Diệp không chút do dự, tế ra trấn giới thạch. Nháy mắt đã áp chế lão già tóc đỏ thành hoàng giả cảnh cửu phẩm. Sau đó thu kiếm nô vào trong hồng mông tháp. Cùng lúc đó, thanh âm của thanh âm lại vang lên. Kiếm độn. Dứt lời, một vòng tròn màu huỳnh quang từ linh kiếm tạo thành xuất hiện dưới chân Dương Diệp và nàng ta. Hào quang lóe lên. Dương Diệp và Kiếm Linh biến mất. Nhanh quá. Bọn họ đã ở xa ngoài vạn dặm rồi. Đại trưởng lão kinh hãi nói. Lão già tóc đỏ gật đầu. Nói. Kiếm kỹ không tồi. Có điều không sao cả. Nói xong. Lão giơ tay lên vồ về phía trước. Ngoài vạn dặm. Không ngờ không thể hù dọa được lão nhân đó. Dương Diệp vừa thở phào nhẹ nhõm. Thì đột nhiên sắc mặt hắn biến đổi. Xoay người nhìn thì thấy một bàn tay khổng lồ đang một đường xé rách không gian chộp tới hắn cùng với và Kiếm Linh. Tốc độ của bàn tay khổng lồ đó cực nhanh. Nhanh đến mức hắn vừa quay đầu lại nhìn thì bàn tay khổng lồ đó đã tới trước mặt hắn rồi. Sau đó năm ngón tay dang rộng, hung hăng tóm xuống hắn và Kiếm Linh, muốn bóp nát bọn họ. Độn. Thanh âm của Kiếm Linh lại vang lên. Tiếp theo, hai người lại biến mất. Khi xuất hiện thì đã ở ngoài trăm dặm. Nhưng cơ hồ là cùng lúc, bàn tay khổng lồ lại xuất hiện ở trên đỉnh đầu hai người. Hơn nữa cách hai người đã không tới ba trượng. Kiếm độn. Thanh âm của Kiếm Linh lại một lần vang lên. Một đạo quang hiện lên dưới chân hai người. Sau đó hai người trực tiếp xuất hiện ở ngoài 300 dặm. Nhưng khoảnh khắc bọn họ vừa xuất hiện, bàn tay khổng lồ giống như giòi trong mu bàn chân lại một lần nữa xuất hiện trên đỉnh đầu bọn họ. Mà lần này, bàn tay khổng lồ chỉ còn cách bọn họ không đến hai trượng. Để ta. Dương Diệp quát to một tiếng, vươn tay ra. Kiếm Linh lập tức hóa thành vỏ kiếm cổ xuất hiện trong tay hắn. Ý kiếm ngưng tụ, vào vỏ rồi ra khỏi vỏ. Chảm. Trong nháy mắt, 10 đạo chảm thiên bạt kiếm thuật chồng nhau bay vút lên trời. Va chạm với bàn tay khổng lồ đó. Ầm. Kiếm khí trong nháy mắt tiền nổ tung. Bàn tay khổng lồ run rẩy kịch liệt khựng lại một thoáng. Bên trên xuất hiện một khe nứt, nhưng rất nhanh bàn tay khổng lồ đột nhiên giáng xuống. Đồng tử Dương Diệp co rút lại, vỏ kiếm cổ đột nhiên chống lên trên. Rầm. bàn tay khổng lồ vừa tiếp xúc với kiếm cổ. Một ngụm tinh huyết từ trong miệng Dương Diệp phun ra. Long lân Dương Diệp vừa tế ra trên người trong nháy mắt đã vỡ nát, bắn ra máu tươi. Cứ như vậy, bàn tay khổng lồ dùng tốc độ cực nhanh ép xuống Dương Diệp ở phía dưới. Tâm niệm Dương Diệp khẽ động, hai kiếm nô bán thánh xuất hiện. Hai người liên thủ một chưởng đánh lên bàn tay khổng lồ. Bàn tay khổng lồ run rẩy kịch liệt, sau đó biến mất. Nhưng ngay sau đó, lại một bàn tay khổng lồ khác xuất hiện. Sau đó lại ép xuống Dương Diệp và hai kiếm nô bán thánh của hắn. Hai kiếm nô bán thánh dưới sự khống chế của Dương Diệp cũng đánh mạnh ra một chưởng. Hai quyền đầu năng lượng cực lớn xuất hiện, va chạm với bàn tay khổng lồ đó sau một tiếng nổ. Quyền đầu của hai kiếm nô bán thánh tiêu tán. Bàn tay khổng lồ thì chỉ hơi khựng lại một chút, sau đó lại đột nhiên ấn xuống. Ầm. Dương Diệp và hai kiếm nô bán thánh bị vô trùng, trực tiếp chui vào trong mặt đất. Mà khi bàn tay khổng lồ tiêu tán, một đạo kiếm quang đột nhiên từ dưới lòng đất phóng tên cao, biến mất ở phía chân trời, tiến vào trong thế giới nham tương ở cách đó không xa. Hả? Trong hỏa linh tộc, lão già tóc đỏ nhướng mày, nói: không ngờ có thể chịu được một kích của ta, nhục thân mạnh thật, tuổi còn nhỏ mà đã có kiếm ý thiên cấp, chiến lực lại hơn xa huyền giả cùng cấp, nhục thân tại cường hãn như bán thánh. Lưu lại người này sẽ chính là một mối họa. Nói xong, lão bước một bước về phía trước. Sau đó cả người liền biến mất ở trước mắt mọi người. Rất nhanh, lão già tóc đỏ đã đi tới thế giới nham tương. Nhưng lão lại nhíu chặt mày, bởi vì sau khi tiến vào thế giới nham tương, cả người Dương Diệp trực tiếp biến mất. Một chút khí tức cũng không còn. Rất nhanh, đám người thiên viêm xuất hiện bên cạnh hắn. Có cường giả thi triển bí thuật trên người này, che đi khí tức của hắn. Lão già tóc đỏ trầm giọng nói: người thi triển rất mạnh, xem ra hắn thật sự không nói dối, ở huyền giả đại lục có tồn tại cực kỳ khủng bố. Trong giọng nói lộ ra một tia ngưng trọng hiếm thấy. Tộc trưởng, chúng ta hiện tại phải làm gì? Thiên viêm hỏi. Bỏ đi. Lão già tóc đỏ nói. Để hắn đi đi. Chắc hắn không dám tới hỏa linh tộc ta nữa đâu. Cứ như vậy buông tha cho hắn à? Thiên viêm rõ ràng có chút không cam lòng. Chẳng lẽ muốn ta lãng phí thời gian để truy đuổi một huyền giả hoàng giả cảnh à? Lão già tóc đỏ thờ ơ nhìn lướt qua thiên viêm. Sau đó nói. Sai người trấn thủ thế giới nham tương. Không cho phép bất kỳ ai tiến vào thế giới nham tương. Nói xong, xoay người biến mất trước mặt đám người thiên viêm. Tuy thiên viêm không cam lòng, nhưng cũng không thể làm gì. Bởi vì một mình lão thì không dám đuổi. Đám người lão già tóc đỏ đi rồi. Một chỗ nham thạch nóng chảy cách đó không xa đột nhiên mấp máy. Sau đó, Dương Diệp và Kiếm Linh đi ra. Chỉ có điều thương thế của Dương Diệp lúc này hơi nặng. Bởi vì toàn thân hắn toàn là máu, giống như biến thành người máu. Chúng ta đi thôi, Kiếm Linh nói. Dương Diệp lắc đầu. Bọn họ nếu quay lại, đặc biệt là lão già tóc đỏ đó, lúc này chúng ta căn bản không thể đối kháng được, Kiếm Linh nói. Dương Diệp hít sâu một hơi, nói. Ăn phải quả đắng như vậy, sao có thể cứ vậy mà đi? Ta đã nói muốn hỏa linh tộc phải nợ máu trả bằng máu. Người đánh không lại hắn đâu, Kiếm Linh nói. Không làm được ngoài sáng thì làm trong tối, Dương Diệp nói. Đi thôi, giết về, giết về. Với trạng thái hiện tại của người mà quay lại thì chính là đi chịu chết. Kiếm Linh chắn trước mặt Dương Diệp, chỉ vào người Dương Diệp, nói. Ngũ tạng lục phủ của ngươi đã lệch vị trí, hơn nữa chịu thương tổn. Huyền khí trong cơ thể cũng cơ hồ hao hết rồi. Người hiện tại trở về, lấy gì ra mà báo thù cho Tiểu Man? Cứ như vậy, rời đi thì ta không cam lòng. Hai tay Dương Diệp nắm chặt, vừa nghĩ tới Tiểu Man vì hắn mà chết. Hắn liền cảm thấy trong lòng mình có thứ gì đó muốn sộc ra. Đó là sát khí, cũng là lệ khí. Kiếm Linh nói, ta biết ngươi không cam lòng, nhưng người muốn báo thù thì ít nhất cũng phải để thân thể mình khôi phục đã chứ. Dương Diệp hít sâu một hơi, cố nén sát khí và lệ khí trong lòng. Nói, ngươi nói rất đúng, ta không thể xung động. Hiện tại quan trọng nhất là phải dưỡng thương cho tốt. Chỉ có khôi phục trạng thái của bản thân đến đỉnh phong mới có cơ hội báo thù cho Tiểu Man. Đánh văng nham thạch nóng chảy chung quanh, Dương Diệp ngồi xếp bằng trên không trung, sau đó lấy ra đá năng lượng siêu phẩm, bắt đầu chữa thương. Kiếm quang hiện lên, hai kiếm nô bán thánh xuất hiện trước mặt Dương Diệp, có điều là đang nằm. Kiếm Linh nói. Bọn họ lúc trước đã trúng một kích của lão già tóc đỏ. Tuy không triệt để bị hủy, nhưng cũng đã trọng thương. Trong khoảng thời gian ngắn không thể xuất thủ. Ta muốn nói rằng lão già đó rất mạnh. Chúng ta lần sau có thể sẽ không dễ dàng thoát khỏi tay lão như vậy đâu. Dương Diệp nói. Nhưng cứ vậy mà đi thì thù của tiểu, man phải làm sao? Quân tử báo thù. 10 năm không muộn. Nhưng ta không phải quân tử. Ta là tiểu nhân. Ta muốn đòi lại ngay. Nhưng ngươi hiện tại có không thực lực này? Kiếm Linh nói. Dương Diệp nói. Ai nói ta không có? Ta thừa nhận. Giao thủ chính diện ta quả thật không đánh lại bọn họ. Nhưng đánh lén thì sao? Ngươi có thể sẽ chết. Kiếm Linh trầm giọng nói. Nhưng ngươi có từng nghĩ? Dương Diệp nói. Tiểu Man đã chết rồi không? Kiếm Linh nhìn Dương Diệp một lúc, sau đó ngọc thủ vẩy một cái. Nạp giới trên tay bán thánh kiếm nô lập tức xuất hiện trong tay nàng ta. Trong nạp giới của hai bán thánh này, tổng cộng chắc có 10 viên hỏa tinh thạch ngàn năm. Chắc sẽ giúp được cho ngươi. Mình lúc trước quá vội vàng, quên mất nạp giới của hai bán thánh này. Dương Diệp nhận lấy hai nạp giới, nhìn lướt qua đồ bên trong. Trong hai nạp giới trừ có viên hỏa tinh thạch ngàn năm ra, còn có rất nhiều hỏa tinh thạch vụn vặt, đều là loại hơn 100 năm. Trong đó còn có mấy viên khoảng 500 năm. Ngươi nếu cắn nuốt năng lượng trong những hỏa tinh thạch này, chắc có thể giúp ngươi tấn thăng đến hoàng giả cảnh ngũ phẩm. Kiếm Linh nói. Có điều ta không đề nghị người làm như vậy. Bởi vì tâm cảnh không theo kịp sự đề thăng của cảnh giới sẽ mang tới tai họa ngầm. Ngươi có thể đề thăng tới hoàng giả cảnh nhị phẩm trước, sau đó từ từ tích lũy. Sau khi đến trình độ nhất định thì cắn nuốt hỏa tinh thạch ngàn năm. Sau đó dùng lực lượng trong đó để trùng kích cấp tiếp theo. Ta nghe theo lời ngươi. Dương Diệp cầm một viên hỏa tinh thạch rồi nuốt vào. Sau đó bắt đầu hấp thu năng lượng trong hỏa tinh thạch ngàn năm. Một ngày sau, một khắc nào đó, Dương Diệp đột nhiên mở mắt. Cả người hắn lập tức phát ra tiếng nổ như tiếng pháo. Cuối cùng cũng đạt tới hoàng giả cảnh nhị phẩm rồi. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía hai kiếm nô bán thánh trước mặt hắn. Lúc này thương thế của hai kiếm nô bán thánh đã gần khôi phục hoàn toàn. Bởi vì hắn lấy ra hai viên hỏa tinh thạch ngàn năm để hai kiếm nô bán thánh hấp thu. Dưới tác dụng của hỏa tinh thạch ngàn năm, hai kiếm nô bán thánh không chỉ khôi phục thương thế mà còn mạnh hơn trước kia một chút. Thi thể của Lâm Hộ Pháp này ta đã luyện chế xong rồi. Hiện tại ngươi có thể thu phục hắn. Lúc này, Kiếm Linh đột nhiên nói. Dương Diệp gật đầu. Hỏa Linh Tộc. Lúc này Hỏa Linh Tộc đã thả lỏng đề phòng. Bởi vì tộc trưởng của Hỏa Linh Tộc đã xuất quan. Ở một nơi nào đó, một đám huyền giả Hỏa Linh Tộc tụ tập một chỗ, đang thảo luận gì đó. Nghe nói Dương Diệp bị tộc trưởng một trưởng đập chết. Đúng là đáng tiếc. Tộc trưởng nên bắt sống hắn. Sau đó hút hồn phách hắn ra rồi trấn áp dưới lòng đất. Ngày đêm dùng địa tâm chi hỏa thiêu đốt. Khiến hắn muốn sống không được. Muốn chết không xong. Còn cả tiểu man đó nữa. Ả tiện nhân chết tiệt này. Đều là tại ả ta. Nếu không phải ả ta dẫn tên điên Dương Diệp này về Hỏa Linh Tộc. Hỏa Linh Tộc chúng ta căn bản không đến nỗi chết nhiều người như vậy. Tiện nhân chết tiệt này. Cứ vậy bị thiên trưởng lão giết chết thật là lợi cho ả ta quá. Cũng nên hút hồn phách ả ta ra rồi tra tấn. Dương Diệp chết tiệt, tiểu man chết tiệt. Đặc biệt là tiện nhân tiểu man. Nếu không phải tại ả ta, Kakata sẽ không bị Dương Diệp giết chết. Tiện nhân này đáng chết. Bọn chúng đều đáng chết. Chúng ta không phải không có cơ hội báo thù. Đúng lúc này, một đạo thanh âm từ bên cạnh truyền đến. Mọi người thấy nhìn sang. Thiên Mị, Chỉ Tình. Có người kinh hô. Thiên Mị và Từ Chỉ Tình mọi người trước mặt mọi người. Thiên Mị lạnh giọng nói. Đúng, Dương Diệp hắn rất yêu nghiệt. Thực lực rất mạnh. Nhưng thế thì sao? Hắn không phải vẫn bị một trưởng của tộc trưởng đập chết sao? Tuy hắn đã chết. Nhưng hắn ở huyền giả đại lục còn có muội muội. Còn có nữ nhân. Từ Chỉ Tình nhìn thoáng qua Thiên Mị, khẽ nhíu mày, không nói gì. Bởi vì chỉ có nàng ta và Thiên Mị biết, Dương Diệp kỳ thật vẫn chưa chết. Sở dĩ nói Dương Diệp đã chết. Chỉ là để bình ổn lửa giận trong lòng người của Hỏa Linh Tộc mà thôi. Huyền giả đại lục. Có người nhíu mày nói, Thiên Mị, ngươi là nói nơi bị ruồng bỏ đó. Thiên Mị gật đầu, nói, ta đã hỏi thăm rõ rồi. Hắn ở nơi bị ruồng bỏ đó còn có muội muội, còn có nữ nhân. Nếu chúng ta bắt những thân nhân này của hắn, sau đó tra tấn nhục nhã đến chết, Các ngươi nói xem, Dương Diệp hắn có phải là chết không nhắm mắt không? Đối với Dương Diệp, nàng ta là vừa sợ vừa hận, bởi vì nàng ta từng phải chịu vũ nhục trước nay chưa từng có ở trong tay Dương Diệp. Dương Diệp không chết, nàng ta cả đời này sẽ không an tâm. Được, khiến nữ nhân và muội muội của hắn cả đời phải sống trong nhục nhã. Không, phải khiến tất cả những người có quan hệ với hắn ở nơi bị vứt bỏ đó chịu hết tất cả những tra tấn phi nhân. Tính, khiến Dương Diệp hắn dù chết cũng không được nhắm mắt. Đi, tới Huyền Giả Đại Lục. Các ngươi không có cơ hội này đâu. Đúng lúc này, trong sân đột nhiên vang lên một giọng nói, từ Chỉ Tình phản ứng nhanh nhất. Nàng ta kinh hãi vô cùng, tức giận quát. Là Dương Diệp, hắn đã trở lại, mọi người. Nhưng đã muộn rồi. Một đạo kiếm quang lóe lên. Nhanh, nhanh vô cùng. Nhanh đến mức giống như chưa từng xuất hiện. Thân thể của mấy chục huyền giả hỏa linh tộc cứng đờ ra tại chỗ. Tiếp theo, vù. Đầu của mấy huyền giả hỏa linh tộc trong nháy mắt bay ra, máu tươi phun như suối. A, Thiên Mị ngẩn ra, sau đó phát ra một tiếng kêu thảm thiết đầy thê lương. Đó là bởi vì do sợ hãi tới cực độ. Mà lúc này, một bóng người xuất hiện ở trước mặt nàng ta. Ngươi, Thiên Mị đang muốn nói gì đó, nhưng rất nhanh, thanh âm của nàng ta im bặt. Bóng người biến mất, mang theo một trận gió nhẹ thổi qua, đầu của Thiên Mị rời khỏi cổ. Rất nhanh, ở đây chỉ còn lại Từ Chỉ Tình. Một đạo kiếm quang dùng tốc độ cực nhanh bắn về phía Từ Chỉ Tình, nhưng đột nhiên, đạo kiếm quang đó thay đổi phương hướng, lướt sang bên trái. Không đến nửa hơi thở, kiếm quang biến mất. Kiếm quang vừa biến mất, ba lão già xuất hiện. Phân biệt là lão già tóc đỏ, Thiên Viêm và đại trưởng lão. Lão già tóc đỏ nhìn lướt chung quanh, nhìn những thi thể nằm dưới đất. Trong mắt lão già tóc đỏ hiện lên một tia lệ khí, nói, hay, hay lắm, ta đã xem nhẹ đảm lượng của ngươi rồi. Ngươi không chỉ không chạy trốn, ngược lại còn giết về hỏa linh tộc ta, hay, hay, hay lắm. Khí tức của hắn đã biến mất rồi. Đại trưởng lão trầm giọng nói, Thiên Mị. Lúc này, trong sân đột nhiên vang lên một tiếng hét giận dữ giống như dã thú đang kêu gào. Thiên Viêm nhìn thi thể không đầu của Thiên Mi, cả người run rẩy kịch liệt. Một cỗ khí tức hung bạo từ trong cơ thể như thủy triều trào ra. Dương Diệp, ta phải giết ngươi, ta giết ngươi, ta phải giết ngươi. Thanh âm của Thiên Viêm ầm ầm vang vọng trong cả hỏa linh tộc. Tiếp theo, Thiên Viêm hóa thành một ánh lửa lướt về xa xa. Tộc trưởng nhìn Thiên Viêm đã giống như người điên. Trong mắt đại trưởng lão hiện lên vẻ lo lắng. Đi theo đi. Lão già tóc đỏ trầm giọng nói. Đại trưởng lão gật đầu, thân hình khẽ động, vội vàng đuổi theo Thiên Viêm. Ra ra, hắn quá mạnh. Lúc này, Từ Chỉ Tình đột nhiên nói. Lúc trước, nàng ta cơ hồ là không có phản ứng. Những người ở bên cạnh nàng ta, bao gồm cả Thiên Mị, đã bị một kiếm chảm sát. Mà nàng ta, nếu không phải có ba vị bán thánh tới kịp, chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít rồi. Bởi vì khi đạo kiếm quang đó bắn về phía nàng ta, nàng ta không có một chút lòng tin có thể đỡ được nó. Hắn rất không tồi. Lão già tóc đỏ nói. Thiên Viêm lần này thật sự sai rồi. Thật sự không nên làm ra chuyện tư lợi, tru sát tiểu man đó. Đắc tội với Dương Diệp này. Lần này, người chết của hỏa linh tộc so với 100 năm trước thì còn nhiều hơn nhiều. Từ Chỉ Tình nói. Ta đã dùng hệ thống tình báo của hỏa linh tộc và sinh thái cộng hưởng điều tra về hắn. Hắn chính là một kẻ điên. Một kẻ điên triệt để. Phàm là kẻ địch của hắn, hắn đều sẽ chém tận giết tuyệt. Hơn nữa bình thường là bất kể hậu quả. Với tính cách của hắn, nếu hắn có năng lực đó, hắn sẽ không chút do dự đồ sát hết toàn bộ hỏa linh tộc ta, giống như những gì mà hắn nói. Hắn không có cơ hội này đâu. Hai mắt lão già tóc đỏ khép hờ, nói, truyền mệnh lệnh của ta, bảo bốn đại hộ pháp bỏ hết những việc đang làm hiện tại, lập tức quay về hỏa linh tộc. Bốn vị tiền bối đang trấn áp huyền giả nghịch chủng. Từ Chỉ Tình do dự nói. Hiện tại mà về thì Thánh Đường khẳng định sẽ. Chỗ Thánh Đường ta sẽ giải quyết. Lão già tóc đỏ nói. Với thực lực của Gia Gia mà vẫn không thể đối phó được Dương Diệp đó sao? Từ Chỉ Tình đột nhiên nói. Lão già tóc đỏ nói. Nếu giao thủ chính diện thì hắn chắc chắn sẽ phải chết. Nhưng mục tiêu hiện tại của hắn không phải là ta. Cũng không phải là bán thánh. Mà là huyền giả bình thường của hỏa linh tộc. Và lại, Trên người hắn có bí thuật của Chí Cường giả che đi khí tức của hắn. Cho dù là ta, cũng không thể cảm nhận được khí tức của hắn. Lão già tóc đỏ bồng bềnh trên không trung. Ở trước mặt lão là đại trưởng lão và Thiên Viêm. Lúc này, cánh tay trái của Thiên Viêm đã không thấy đâu. Vết thương ở bả vai bóng loáng phẳng lì như gương, vẫn đang chảy máu. Vẻ tức giận và oán độc trên mặt lão đã bớt đi nhiều. Thay vào đó là vẻ hoảng sợ và kiêng kỵ. Thực lực của hắn lại trở nên mạnh mẽ hơn rồi. Đại trưởng lão bên cạnh Thiên Viêm trầm giọng nói. Bên cạnh còn có một người thần bí và hai khôi lỗi bán thánh tương trợ. Lúc trước, ta nếu tới chậm nửa hơi thở thì Thiên Viêm có thể đã chết. Lão già tóc đỏ nhìn thoáng qua Thiên Viêm, nói. Hắn có trấn giới thạch. Mấy bán thánh đã không có bất kỳ uy hiếp gì đối với hắn. Tạm thời từ bỏ đuổi giết. Bảo tất cả tộc nhân toàn bộ về tộc. Hai người các ngươi và đồng phần tuần tra thay phiên. Đừng cho hắn cơ hội đổ sát tộc nhân. Sau đó chờ bốn đại hộ pháp về tộc. Nói đến đây, ánh mắt lão hướng về xa xa. Nói, ta cũng muốn xem Dương Diệp hắn làm thế nào để diệt được hỏa linh tộc ta. Dứt lời, thân hình của lão già tóc đỏ trực tiếp vỡ ra. Vô số đạo hỏa diễm giống như pháo hoa bắn lên trời cao. Sau đó bắn nhanh về bốn phương tám hướng. Thần hỏa phân thân. Đại trưởng lão hơi biến sắc, nói. Nghe đồn thần hỏa phân thân có thể khiến ý niệm của một người hóa thành ngàn vạn thần hỏa. Mỗi một đạo thần hỏa tương đương với một phân thân. Mà mỗi một phân thân thì có một nửa thực lực của bản thể. Không ngờ tộc trưởng đã tu luyện nó thành công. Nhưng một nửa thực lực. Chỉ cần bất kỳ một đạo phân thân nào của tộc trưởng phát hiện ra hắn. Tộc trưởng có thể ngay lập tức khiến tất cả phân thân hợp thể. Thiên Viêm đột nhiên trầm giọng nói. Chỉ cần hắn bị phát hiện, hắn chắc chắn sẽ phải chết. Ngươi có từng hối hận không? Đại trưởng lão bỗng nhiên nói, nếu Thiên Viêm lúc trước thu liễm một chút, không làm ra cái việc ỷ lớn hiếp nhỏ đó, có lẽ giờ đã không xuất hiện tình cảnh này. Ta hối hận lúc trước không trực tiếp giết chết hắn ngay. Thật là đáng tiếc. Bên trong vạn hỏa sơn mạch, trong một tòa núi lửa, Dương Diệp lắc đầu, lúc trước. Hắn thiếu chút nữa đã giết được Thiên Viêm, nhưng đại trưởng lão đột nhiên tới nơi, khiến hắn không thể không lập tức rút đi, bởi vì một khi bị cầm chân, để lão già tóc đỏ đến kịp, vậy người phải chết rất có thể sẽ là chính bản thân hắn. Kiếm Linh ở bên cạnh Dương Diệp đang muốn nói gì đó thì đột nhiên nàng ta biến sắc, đột nhiên quát to, trốn đi. Dương Diệp ngây ra, sau đó không chút do dự, tâm niệm khẽ động, cùng kiếm kinh trốn vào trong Hồng Mông Tháp. Ngay khi hai người vừa tiến vào Hồng Mông Tháp, mấy chục đạo hỏa diễm đột nhiên tiến vào bên trong núi lửa. Mấy chục đạo hỏa diễm chuyển động mấy vòng trong núi lửa mới rời đi. Sau khi hỏa diễm đi rồi, Dương Diệp và Kiếm Kinh ra khỏi Hồng Mông Tháp. Đó là gì vậy? Dương Diệp nhíu mày hỏi. Kiếm Linh hơi trầm ngâm, nói. Chắc là một loại thuật phân thân. Nếu lúc trước bị hắn phát hiện, ngươi chắc chắn sẽ chết. Bởi vì chỉ cần hắn phát hiện ra ngươi. Hắn khẳng định có thể ngay lập tức đuổi đến đây. Người hiện tại cho dù là cộng với ba khôi, lỗi bán thánh và ta cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của. Người này giống như sư phụ ngươi. Căn bản không phải là bán thánh bình thường. Hắn quả thật rất mạnh. Dương Diệp trầm giọng nói. Không nghi ngờ gì nữa. Thực lực của lão già tóc đỏ đó cho dù không mạnh bằng Mạc lão. Nhưng tuyệt đối cũng không kém là bao. Dù sao hắn lúc này tuyệt đối không thể chống lại được. Người hiện tại định làm gì? Kiếm Linh nói. Trước tiên tu luyện cái đã. Dương Diệp lúc này cũng hiểu. Tuy thực lực của hắn hiện tại cũng không tệ lắm. Nhưng khi đối mặt với một số lão quái vật thật sự, vẫn còn quá yếu. Hơn nữa hiện tại ở bên ngoài nhất định là đề phòng xâm nghiêm. Không thích hợp để ra ngoài giết người. Ta chỉ điểm cho ngươi. Kiếm Linh nói. Dương Diệp nhìn thoáng qua Kiếm Linh. Có chút kinh ngạc. Sao? Ta không đủ tư cách à? Kiếm Linh nói. Dương Diệp lắc đầu. Nói. Tạo nghệ trên phương diện kiếm đạo ngươi tuyệt đối trên ta. Ngươi nguyện ý chỉ điểm thì ta tất nhiên là cầu còn không được. Kiếm Linh nói. Kiếm kỹ mạnh nhất của ngươi hiện tại không nghi ngờ gì nữa Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Với thực lực hiện tại của ngươi, nếu ngươi dùng hết sức, ngươi chắc có thể trong nháy mắt trồng 12 đạo Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. 12 đạo Trảm Thiên Bạt kiếm thuật cộng với chí mệnh nhất kích. Còn cả quang chi kiếm tốc đó của ngươi, tuyệt đối có thể một kích miểu sát huyền giả hoàng giả cảnh bình thường. thậm chí là cũng có thể miểu sát cả hoàng giả cảnh cửu phẩm. Nếu cộng với chấn giới thạch, dưới bán thánh cơ hồ không có ai là ngươi không giết được. Nói đến đây, Kiếm Linh dừng một chút, nói. Nhưng, kẻ địch của ngươi hiện tại cơ bản đều là bán thánh, mà đối mặt với bán thánh, Trảm Thiên Bạt kiếm thuật của ngươi vẫn có chút không đủ. Cho dù là ngươi dùng chấn giới thạch, một cường giả bán thánh, cho dù cảnh giới của hắn bị chấn áp thành hoàng giả cảnh, nhưng tâm và ý thức chiến đấu của hắn cùng với sự thấu hiểu về pháp tắc thiên đạo vẫn là bán thánh. Ngươi từng giết hai gã bán thánh, nhưng ngươi tự hỏi bản thân đi. Nếu cho ngươi giao thủ công bằng với một bán thánh, ngươi có nắm chắc chiến thắng được không? Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu. Hắn lúc trước hợp lực với hai gã bán thánh chính diện giết Xích Hỏa đó. Thiếu chút nữa thì để đối phương đào thoát. Nếu lấy một trọi một chính diện, hơn phần nửa người bại là hắn. Cho dù dựa vào kiếm ý cùng với nhục thân cường đại mà không bại, nhưng hắn cũng tuyệt đối không làm gì được đối phương. Kiếm Linh lại nói, đáng tiếc, nếu ta có thể chân chính khôi phục được tất cả ký ức, vậy sẽ mang tới tác dụng thật sự cho kiếm vực mà người biết. Có kiếm vực, cho dù ngươi không địch lại lão già tóc đỏ đó, cũng tuyệt đối có năng lực để tự bảo vệ mình. Mà những bán thánh còn lại, ngươi cho dù chính diện giao thủ với đối phương cũng tuyệt đối có năng lực giết chết đối phương. Dương Diệp cười khổ, nói, yên tâm, sau khi chuyện ở đây kết thúc, ta sẽ mau chóng cùng ngươi đi cứu bản thể của ngươi. Hắn cũng khổ não vì vấn đề kiếm vực, bởi vì theo thực lực của hắn không ngừng đề thăng, hắn hiện tại thậm chí cảm giác kiếm vực hơi yếu. Hắn cũng từng nghiên cứu, nhưng trừ có thể chấn áp tốc độ và khí thế của người khác ra, hắn hiện tại không phát hiện kiếm vực này có chỗ nào đặc biệt lợi hại. Mà Kiếm Linh và những thiên tài của Thánh Đường đều nói kiếm vực rất lợi hại. Hắn hiện tại cảm thấy giống như là có một tấm kim phiếu mấy trăm triệu, nhưng lại không có mật mã để dùng. Kiếm Linh gật đầu, sau đó nói, người hiện tại có hai điểm yếu. Một là cảnh giới không đủ. Đừng nhìn hiện tại hoàng giả cảnh cửu phẩm và hoàng giả cảnh nhất đối với ngươi thì chẳng có gì khác nhau. Kỳ thật sự khác nhau vẫn rất lớn. Nếu ngươi hiện tại là hoàng giả cảnh cửu phẩm, đối mặt với lão già tóc đỏ ngươi, cho dù không địch nhưng cũng không đến mức ngay cả sức hoàn thủ cũng không có. Có điều chuyện cảnh giới không thể gấp được, chỉ có thể từ từ để nước chảy thành sông, để ngươi đề thăng một cách tự nhiên. Điểm yếu thứ hai, đó chính là kiếm kỹ của ngươi. Kiếm kỹ ngươi nắm giữ quá ít cũng quá đơn điệu. Cho nên, hiện tại điều ngươi cần phải làm chính là hoàn toàn nắm giữ được nhân kiếm trong tam tuyệt kiếm. Tốt nhất là hỗn hợp với toàn bộ kiếm ý cùng quang chi kiếm tốc và chí mệnh nhất kích của ngươi lại với nhau. Bởi vì chỉ có như vậy, ngươi mới có thể trong giao thủ chính diện uy hiếp được bán thánh. Cứ như vậy, dưới sự chỉ điểm của Kiếm Linh, Dương Diệp bắt đầu điên cuồng tu luyện trong núi lửa. Trong lúc này, phân thân hỏa diễm của lão già tóc đỏ lại tìm tới. Có điều bởi vì có Kiếm Linh, Dương Diệp có thể biết được trước. Bởi vậy, mấy lần đều bị hắn an toàn tránh được. Mà dưới sự chỉ đạo và tự làm mẫu của Kiếm Linh, hắn đã càng lúc càng thuần thục việc nắm bắt nhân kiếm. Hỏa linh tộc. Trong đại điện, lão già tóc đỏ ngồi ngay ngắn trên ghế thái sư ở phía trước. Bên trái lão là Thiên Viêm, Đồng Phần, đại trưởng lão. Mà ở bên phải lão là bốn lão già mặc áo đỏ. Toàn bộ đều là bán thánh. Cộng với lão già tóc đỏ, bên trong đại điện tụ tập 8 vị bán thánh. Ta đã lục soát khắp toàn bộ hỏa linh tộc. Lão già tóc đỏ trầm giọng nói. Nhưng vẫn không thể tìm được hắn. Hắn liệu có phải đã rời khỏi hỏa linh tộc rồi không? Đại trưởng lão nói. Lão già tóc đỏ lắc đầu, nói. Khả năng này không lớn. Hắn lúc trước dám một lần nữa giết về hỏa linh tộc thì sao có thể bỏ đi trước khi chưa đạt được mục đích. Chỉ là khí tức trên người kẻ này được che giấu. Hơn nữa, hắn dường như có thuật ẩn thân cực kỳ cao minh nào đó. Bởi vậy, hắn nếu không chủ động hiện thân, cho dù là ta, cũng không thể tìm được hắn. Bên trong thanh âm của lão già tóc đỏ mang theo một tia bất đắc dĩ và hàn ý. Lần đầu tiên lão không ngờ đành bất lực với một huyền giả hoàng giả cảnh. Việc này nếu truyền ra ngoài, không chỉ lão, cho dù là toàn bộ hỏa linh tộc đều mất mặt. Lão già tóc đỏ dại nói, hắn lúc này đang lẩn trốn, nhưng lại giống như một tòa núi lửa sắp bùng nổ. Tùy thời có thể khiến hỏa linh tộc ta tổn thất thảm trọng. Bởi vậy, chúng ta phải bước được hắn trước, sau đó thì diệt sát. Ngay cả tộc trưởng cũng không thể cảm nhận được khí tức của hắn à. Lão già áo đỏ ngồi đầu tiên bên phải. Lão già tóc đỏ lắc đầu, nói: người ẩn đi khí tức cho hắn có thực lực cao hơn ta. Hơn nữa chỉ sợ còn không chỉ là một chút. Huyền giả đại lục không phải yếu như chúng ta tưởng tượng. Lần này, Thánh Đường và Hỏa Linh tộc có thể nói đã đối địch với huyền giả đại lục. Mà huyền giả nghịch chủng thì sắp xuất thế. Tương lai rất đáng lo. Chúng ta không thể chờ hắn xuất hiện một cách bị động được. Lão già áo đỏ cầm đầu trầm giọng nói. Kẻ này phát điên rồi, hắn nếu xuất hiện, nhất định là có nắm chắc. Đương nhiên, hắn không thể ám sát chúng ta. Nhưng hắn nhất định sẽ xuất thủ với tộc nhân của Hỏa Linh tộc. Cho nên, thật sự phải làm vậy à? Một lão già áo đỏ khác trầm giọng nói. Chỉ vì một huyền giả hoàng giả cảnh. Hắn không phải huyền giả hoàng giả cảnh bình thường. Lão già áo đỏ cầm đầu trầm giọng nói. Hắn phải chết, mà chúng ta cũng phải lấy được trấn giới thạch trên tay hắn. Lão già tóc đỏ gật đầu, đứng dậy, nói. Nếu đã vậy thì quyết định như thế đi. Mọi người ngồi đây không hề do dự, đều gật đầu. Bên trong núi lửa, Dương Diệp đang tu luyện, đột nhiên, không gian trước mặt hắn khẽ dao động. Tiếp theo, thanh âm của Phù Cẩm Tiên xuất hiện trong đầu hắn. Đi mau đi, đám người tộc trưởng chuẩn bị mở vạn hỏa đại trận. Đại trận đó bao trùm toàn bộ Hỏa Linh tộc. Chỉ cần là đứng trong trận, tất cả ở Hỏa Linh tộc đều sẽ nằm trong lòng bàn tay họ. Người căn bản không thể ẩn núp được nữa đâu.